quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 197-198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197 Cảnh Tuyên đế cũng không biết rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, thật lâu đều không có trả lời, Mộc Vũ thấy vội vàng rời đi quý phi bóng dáng đều mau biến mất cũng quản không được như vậy nhiều, Mộc Vũ dẫn theo váy liền phải đuổi theo đi, Cảnh Tuyên đế lúc này giống như đột nhiên phản ứng lại đây, hắn bắt được Mộc Vũ tay. Vũ Nhi không cần đi, ngươi lưu lại. Cảnh Tuyên đế đều mở miệng làm nàng lưu lại, Mộc Vũ cũng không thể đi rồi, nàng cắn môi ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên đế. Vừa dứt công chúa kính xong rồi rượu cũng về tới chính mình vị trí thượng, chỉ là cặp kia nhìn Cảnh Tuyên đế đôi mắt phá lệ liếc mắt đưa tình. Mộc Vũ đè lại Cảnh Tuyên đế cầm chén rượu tay, cau mày nhẹ giọng nói. Hoàng thượng đừng uống, uống rượu nhiều thương thân. Thất thố, Cảnh Tuyên đế này tuyệt đối là thất thố, cái này công chúa rốt cuộc là người nào, có thể cho Cảnh Tuyên đế như vậy thất thố đâu. Dù sao biết trước tạp đã phát ra cảnh giác này liền thuyết minh cái này vừa dứt công chúa là nàng hoàn thành nhiệm vụ một đại trở ngại, cho nên mặc kệ nàng cùng Cảnh Tuyên đế có cái gì sâu xa, nàng đều không cho phép bọn họ về sau còn sẽ tiếp tục phát sinh cái gì. Cảnh Tuyên đế tự nhiên là không có nghe Mộc Vũ khuyên nhủ, rượu vẫn là một ly tiếp một ly uống, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng, Mộc Vũ thật sự là chịu không nổi, nàng trực tiếp liền đoạt qua Cảnh Tuyên đế chén rượu. Hoàng thượng, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Cảnh Tuyên đế bị Mộc Vũ đột nhiên đoạt đi chén rượu vốn là thập phần tức giận, nhưng là đương hắn nhìn đến Mộc Vũ đột nhiên đỏ hốc mắt liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ở Mộc Vũ bướng bỉnh ánh mắt dưới, Cảnh Tuyên đế mới nhàn nhạt nói một câu. Trẫm hiện tại không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Hảo, Hoàng thượng không nghĩ giải thích liền tính, nhưng là có thể hay không làm thần thiếp đi trước rời đi. Mộc Vũ cực nhẹ cười nhạo một tiếng, nàng khép hờ con mắt. Thần thiếp muốn đi xem quý phi nương nương rốt cuộc làm sao vậy. Cảnh Tuyên đế biết Mộc Vũ là cái cực kỳ mẫn cảm người, hắn cũng biết hôm nay hắn như vậy phản ứng đã đâm bị thương nàng, chỉ là hắn thật sự khống chế không được chính mình. Hắn nghĩ tới rất nhiều lần chính mình có lẽ có nào một ngày một lần nữa nhìn thấy Trường An cảnh tượng, cũng nghĩ tới rất nhiều loại lúc ấy chính mình sẽ có như thế nào phản ứng, chỉ là này hết thảy tới quá đột nhiên, làm hắn đều bắt đầu chân tay luống cuống. Vì cái gì Diệp Trường An sẽ đột nhiên biến thành là quốc công chúa, vì cái gì lúc trước khóc lóc nói về sau cả đời không qua lại với nhau muốn chết giả rời đi hắn Diệp Trường An lại sẽ chủ động xuất hiện ở hắn trước mặt. Lại vì cái gì sẽ là hiện tại đâu, hắn, Vũ Nhi quý phi nơi đó chậm theo sau liền sẽ qua đi, ngươi không cần qua đi. Cảnh Tuyên đế rất nhỏ thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn Mộc Vũ ôn nhu nói. Hoàng thượng sợ quý phi nương nương sẽ cùng thần thiếp nói cái gì sao? Mộc Vũ hốc mắt như cũ là hồng, chỉ là trên mặt biểu tình rất là quật cường. Hoàng thượng đang lo lắng cái gì đâu, ngài là hoàng thượng a, cần gì phải để ý thần thiếp ý tưởng đâu. Mộc Vũ nói xong liền nở nụ cười, cười thực miễn cưỡng, hoàng thượng đại nhân a, nếu nàng giờ phút này là thật sự yêu ngươi, lại sẽ bị ngươi loại thái độ này thương thành bộ dáng gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm ba chiều bốn, trong lòng nhớ người khác, lại đối nàng ưng thuận như vậy nhiều hứa hẹn, lại muốn chiếu cố như vậy nhiều người cả đời, ngươi đến nhiều mệt đâu. Cho nên Cảnh Tuyên đế, ngươi đừng trách nàng đối với ngươi hư tình giả ý, như vậy bác ái ngươi, căn bản là không xứng được đến bất luận kẻ nào ái. Liền tính ngươi là hoàng thượng lại như thế nào đâu. Mành Mành cũng đã cảm nhận được Mộc Vũ trong lòng áp lực khó chịu cùng thống khổ, khả năng Mộc Vũ chính mình đều còn không cảm giác được, nhưng là Mành Mành cũng không nghĩ riêng đem điểm này chỉ ra tới, hy vọng lúc này đây chủ nhân có thể chính mình đem chính mình lôi ra đến đây đi, ái là cái đáng sợ đồ vật, có thể kịp thời thanh tỉnh là một chuyện tốt. Hòa Thanh Thụ nói trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng, 2017 năm lạp, chúc ta các bảo bảo càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có tiền ha ha ha. Cũng chúc ta chính mình càng ngày càng có tiền cạc cạc cạc, chính yếu chính là, hy vọng có càng ngày càng nhiều người xem hoa hoa thư. Ân, bao nhiêu năm sau ta nhất định phải trở thành đại thần. So tâm, chương 198, Cảnh Tuyên đế hít một hơi, mặt vô biểu tình đối Mộc Vũ nói. Vũ Nhi, ngươi ngoan một chút, kỳ thật Cảnh Tuyên đế là một cái đế vương thật là không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích bất cứ thứ gì, một cái hậu phi mà thôi, lại có cái gì tư cách bãi sắc mặt cho hắn xem đâu. Chỉ là hiện tại người này là Mộc Vũ, là hắn thích Mộc Vũ, cái này làm cho Cảnh Tuyên đế nhiều ít là khó xử. Cùng Trường An quá vãng, Cảnh Tuyên đế một chữ đều không nghĩ nhắc lại, mặc dù hiện tại nàng đã trở lại, bọn họ chi gian cũng lại vô khả năng. Mộc Vũ cắn môi lắc đầu, nàng cọ liền đứng lên trực tiếp chạy ra, cũng bất chấp cái gì, phía dưới người không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một đám đều duỗi dài đầu muốn thám thính một vài. Hiền Phi có chút không khỏe, trẫm đi xem nàng, các vị ái khanh thế trẫm hảo hảo chiêu đãi Lạc Quốc Vương từ điện hạ. Cảnh Tuyên Đế ném xuống những lời này liền mau chân rời đi, sở hữu đại thần đều là một trận cảm khái, nhìn thừa tướng một nhà ánh mắt đều cực nóng lên, này Hiền Phi nương nương thật đúng là thâm chịu sủng ái nha, ngay cả như vậy hai nước yến hội hoàng thượng có thể vì nàng trước tiên rời đi. Chậc chậc chậc, này Hiền Phi nương nương thật sự hiện tại cũng là dưới gối không con, này nếu là ngày sau sinh hạ long tử, hoàng hậu chi vị còn chạy rớt sao? Ân, nhìn dáng vẻ về sau hướng gió đã định ra tới, không cần lại lo lắng cho mình đứng sai đổi. Mộc Vũ không có đi quý phi nơi đó, nàng chân trước vừa đến An Bình Điện, Cảnh Tuyên Đế sau lưng liền theo đi lên, từ sau lưng một phen liền ôm lấy nàng. Vũ Nhi, đừng náo loạn, trẫm cùng nàng không có gì, về sau cũng sẽ không có cái gì, đừng động một chút chính là lớn như vậy giấm kính. Hoàng thượng, ngươi biết không, đã từng ta nói cho chính mình, tuy rằng hoàng thượng hậu cung phi tử rất nhiều, nhưng là không có quan hệ, hoàng thượng không yêu các nàng, hoàng thượng chỉ thích ta. Mộc Vũ đôi tay phủ lên Cảnh Tuyên Đế tay, nàng nhắm hai mắt lại, trong thanh âm tràn ngập cảm tính. Ta liền như vậy vẫn luôn cùng chính mình nói, những lời này thật sự chống đỡ chờ mong nhất sinh nhất thế nhất song nhân ta đi tới hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên Đế hôn môi Mộc Vũ đầu tóc, đôi tay đem nàng ôm càng khẩn, nếu thời gian có thể chảy ngược nói, ở nhìn đến Trường An kia một khắc, hắn sẽ không như vậy thất thố, ít nhất hắn sẽ khống chế được chính mình không như vậy thất thố. Chính là cái này cái gì công chúa vừa xuất hiện hoàng thượng ngươi liền hoàn toàn thay đổi, ngươi tiếng lòng rối loạn, ngươi mất đi bình tĩnh. Mộc Vũ một bên nói một bên dãy dụa, đây là vì cái gì đâu, hoàng thượng ngươi phía trước còn hảo hảo nha, vì cái gì nhìn đến nàng liền biến thành như vậy đâu. Vũ Nhi, trước kia sự trẫm không nghĩ nhắc lại, nhưng là trẫm cam đoan với ngươi, hiện tại trạng huống sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, chúng ta vẫn là giống như trước đây, toàn bộ hậu cung trẫm đều có thể có mắt không tròng, trẫm chỉ thích ngươi một cái. Kia hoàng thượng tâm đâu? Thần thiếp tâm rất nhỏ, chỉ có thể dung hạ một người, hoàng thượng tâm có thể dung hạ bao nhiêu người đâu? Mộc Vũ cũng mau là bị chính mình cảm động khóc, hiện tại một giây nói ra các loại toan dụng răng nói nàng cũng là bắt đầu bội phục chính mình. Hoàng thượng cái gì cũng không chịu nói cho ta đây cũng không muốn biết, ta cũng không muốn biết hoàng thượng trong lòng cất giấu người, cũng không muốn nghe các ngươi là như thế nào hiểu nhau yêu nhau bên nhau lại chia lìa. Mộc Vũ đã biến thân vì không nói đạo lý ghen hỏng mất trạng thái kỹ thuật diễn bạo tàu Barbie, nàng trên mặt lướt qua một hàng thanh lệ, ánh mắt thập phần lỗ trống nói. Ta không biết về sau còn sẽ xuất hiện nhiều ít cái như vậy công chúa. Hoàng thượng, ngươi buông tha ta đi, ta tưởng ta không có cách nào tiếp tục chính mình lừa chính mình, có lẽ lâu như vậy tới nay ta căn bản trước nay đều không có chân chính hiểu biết quá hoàng thượng. Tựa như ngươi chưa từng có hiểu biết quá ta giống nhau. Hoa Thanh Thụ nói hôm nay liền không cầy xong, muốn sớm một chút ngủ, ngày mai các ngươi hoa hoa muốn 5 giờ rưỡi rời giường hóa trang gì đó, 7 giờ rưỡi muốn đổi một hồi diễn xuất. Cạc cạc cạc, ngày mai buổi chiều không có việc gì, cho các ngươi thêm càng a cách chương.